Dậy đi, đừng mơ nữa. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, 20, đạo mộ chi người sống trong lăng mộ. 20, tác giả, Bạo Vũ Thành, editor, Hoa Lạc Thiên Tế, Cố Tranh cười như không cười nhìn cậu. Không cần bác sĩ nữa. Tả Ngôn nói, không cần, Cố Tranh nói, tôi rất mạnh tay. Tả Ngôn lắc đầu, không mạnh tay, tôi muốn nói tuyệt không mạnh tay. Anh tin không? Dù sao tôi cũng không tin. Cố Tranh thấy cậu nghĩ một đằng nói một nẻo liền hỏi. Vậy sao cậu khóc? Tả Ngôn hốc mắt ướt át. Tôi đang cảm động, đi, tổ tông, đừng nói nữa, cho tôi thống cạo Asak Yota đi. Tả Ngôn tựa chán lên vai của hắn, một tay nắm chặt tóc của mình, một tay khác đặt chê y cánh tay của Cố Tranh. Đợi đến sau khi băng gạc được buộc lại, Tả Ngôn cả người vô lực ngã xuống giường. Do đau đớn, nên làn da có chút ướt át, mồ hôi chê y mặt khiến tóc ướt ép lại bên mặt, tóc dài đen tuyền chảy chê y giường. Sắc mặt trắng bệch, tạo cảm giác thật mạnh, cả người vô lực lại bị đổ mồ hôi. Tả Ngôn lúc này, không thể không nói mang lại cảm giác hoạt sắc sinh hương. Màu sắc của Cố Tranh như dày thêm, con ngươi đen hơn trước một chút, chỉ vài động tác, đã ép hết sức lực của Tả Ngôn, cũng khiến hơi nước trong thân thể cậu bức ra ngoài. Một chút nước vừa uống kia đã sớm từ lỗ chân lông toát ra ngoài. Tôi muốn uống nước. Cố Tranh thuận tay đưa ly nước đến bên môi cậu, lại đột nhiên dừng lại. Tả Ngôn mở mắt trừng trừng nhìn ly nước đưa đến trước mặt rồi lại bị lấy đi. Ý gì đây, rốt cuộc có muốn cho uống hay không? Uống chậm chút, Tả Ngôn nghe Cố Tranh nói. Dừng một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Được, Cố Tranh lần nữa đem ly nước đưa đến bên môi cậu. Miệng Tả Ngôn khô khốc, nhưng vẫn kiềm chế bản thân muốn uống một ngụm lớn, mà uống chậm chậm từng chút nuốt xuống. Anh họ, phụt, khụ khụ, tôi có cừu oán gì với anh hả? Hoàng Nghiêu vừa đẩy cửa ra liền nhận được một ánh mắt lãnh lệ của anh họ. Đại bóng ma từ nhỏ đã bị ăn hát yêu ta p khiến ngón tay hắn ta run lên. Có chuyện gì? Hoàng Nghiêu lập tức nghe hiểu ý tứ của hắn. Không có gì. Sau đó nhanh chóng xoay người rời đi, đóng lại cửa, ngăn cách tiếng ho khan suy yếu của Tả Ngôn. Nhớ lại tư thế ôm nhau của hai người lúc nãy, còn có ánh mắt đó của anh họ. Hoàng Nghiêu vuốt cằm, không lẽ, anh họ thật sự thích tên tóc dài này. Tả Ngôn lại bị sặc nước, nhưng lần này cậu không dám ho khan kịch liệt, mà dùng sức nghẹn lại, lấy tay che miệng, muốn áp chế sự khổ sở này. Nước mắt tích lại chê y khóe mắt cậu, bàn tay nhu nhược nắm chặt ra giường. Cố Tranh hít mắt, đột nhiên đẩy tay cậu ra. Trong ánh mắt kinh ngạc của Tả Ngôn, khoảng cách của hai người ngày càng gần. Cho đến khi môi hắn đặt chê y môi cậu, cách môi bị tách ra. Trong khoang miệng truyền đến hơi thở xa lạ, SLTT, hình như là first kiss. Cố lão đại chủ động ghê gớm luôn, cách trương.